chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3438, chương 3349, một ngọn đèn. Vương Đại Đông liệt diễm kiếm khí bạo phát, trái luân hắc Đức Nhi cũng bỗng nhiên đánh ra nhất trường. Đem Vương Đại Đông kiếm khí chôn vùi, trên mặt hắn lộ ra một tia đắc ý, nhưng lại tại trong khoảnh khắc ngưng kết. Không khác, Vương Đại Đông thần ma kiếm vực đã đem hắn bao phủ xuống. Để hắn dường như đặt mình vào viễn cổ hồng hoang giống như. Tiểu Đông Tây, xem nhẹ ngươi, trái luân hắc Đức Nhi mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Răng nanh thành dài, đồng tử cũng theo biến thành huyết hồng. Hắn từ phía sau lấy ra một chiếc giống như Aladdin thần đăng giống như kim sắc cây đèn đi ra. Hồ khẩu nghiêng về, một đầu huyết sắc sông dài từ đó huy sái mà ra. Hừ hừ, bốn phía không gian phát ra thanh âm quái dị. Hiển nhiên huyết thủy này có mãnh liệt tính ăn mòn. Đầu kia huyết sắc sông dài trong nháy mắt liền đem Vương Đại Đông bao phủ. Tại cái kia huyết sắc sông dài bên trong, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng đau đớn. Trên thân bao trùm long lân cũng tại này huyết sắc sông dài bên trong bị ăn mòn rơi. Vương Đại Đông đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Một đạo kiếm khí bổ ra huyết sắc dòng sông theo bên trong bay ra. Trong miệng thốt ra kiếm cương. Quanh thân lục long vờn quanh. Tay cầm long khí chém xuống. Trong nháy mắt, cái kia huyết sắc sông dài liền bị chảm thành mấy đoạn. Trái luân hắc Đức Nhi trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Há miệng đem cái kia huyết sắc sông dài nuốt vào. Quanh thân huyết khí đột nhiên cất cao đến một cái độ cao. Giống như một vầng mặt trời chói chang đồng dạng đem không gian xung quanh thiêu đến vặn vẹo. Hắn trong mũi phun ra hai đạo trắng đốt. Trắng nõn ngón tay nắm lấy cái kia ngọn đèn treo tại đỉnh đầu của mình. Mở ra năm ngón tay hướng Vương Đại Đông chộp tới. Một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ buông xuống Vương Đại Đông đỉnh đầu. Để hắn vội vàng sử dụng tịch không biến né tránh. Sau đó đỉnh đầu rút ra một cái cao hơn 3 mét cự nhân. Một cái lửa cháy cuồn cuộn quyền đầu đánh tới hướng trái luân hắc Đức Nhi. Trái luân hắc Đức Nhi cũng không lùi. Kim sắc cự nhân quyền đầu tới gần hắn lúc. Đỉnh đầu hắn đèn lắc động một cái. Ấm miệng phun ra một đạo huyết quang bảo vệ trái luân hắc Đức Nhi thân thể. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh khí dựng thẳng tán phát ra. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin nhìn lấy trái luân hắc Đức Nhi đỉnh đầu cái kia một chiếc đèn. Cái kia ngọn đèn trong mắt hắn, chậm rãi nứt ra một vết nứt. Không chỉ có là Vương Đại Đông hoảng hốt, đồng dạng chú ý Vương Đại Đông người khác cũng không tự chủ được hoảng hốt. Đó là đồ vật. Lại có thể cản phía dưới bất luận cái gì công kích. Tiền mục đôi mắt lạnh lẽo nói ra. Cùng hắn đối chiến là một đầu cự long. Chính là Lạc Cơ Sơn mạch chỗ sâu tòa kia sống trong núi lửa hắc long. Hắn cũng chú ý Vương Đại Đông. Nhìn lấy tiền mục hoảng hốt bộ dáng. Thì cười lạnh nói. Đó là chư thần vũ khí. Cũng không đủ lực lượng đánh nát nó. Trái luân hắc Đức Nhi ở bên trong cũng là vô địch. Như vậy phải không? Tiền mục đồng tử đột nhiên co lại. Cái này khiến hắn có chút bận tâm Vương Đại Đông an nguy. Hắn trong lòng người cũng là hơi hồi hộp một chút. Nhưng đều thoát thân không ra chỉ có thể hy vọng Vương Đại Đông chịu đựng. Chờ lấy có người giải quyết đối thủ đi giúp hắn. Nhưng cái này khả năng rất nhỏ. Đúng lúc này. Cùng Rister tại tầng bình lưu giao thủ sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi phát giác được trái luân. Hắc Đức Nhi đỉnh đầu đèn. Không khỏi đôi mắt sáng lên. Đồ tốt a. Sau đó hắn nhiếp tay vồ một cái. Nhất thời ở bên trái luân Hắc Đức Nhi đỉnh đầu nứt ra một đạo hẹp may. Cái kia ngọn đèn liền bị một cái tay bắt bỏ vào bên trong. Tất cả mọi người đều trừng to mắt. Cái này... vừa mới còn tại lo lắng cùng trào phúng mọi người, giờ phút này trong nội tâm có 10.000 đầu thảo. Nê mã lao nhanh mà qua, trái luân hắc đức nhi trực tiếp mắt trợn tròn, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình. Cái kia trống rỗng, cái gì cũng không có. Ngoạn tào, đây là cái nào không biết xấu hổ cướp người ta đồ vật. Trái luân hắc đức nhi muốn sụp đổ. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình mà sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi nhìn lấy tới tay đèn. Tại Rister trước mắt ước lượng đo một cái, khóe miệng cười yếu ớt nói, đây là một cái tốt a. Hắn thở ra một hơi thổi tới trên đèn, cái kia đèn nhất thời thì đứng ở đỉnh đầu hắn, vừa vặn bắt kịp Rister trường mâu quét ngang mà đến. Bành một tiếng, Rister bị một cỗ lực lượng khổng lồ nhấc lên bay ra ngoài. Không thể tin nhìn lấy hoàn hảo vô khuyết sa mạc chi chủ, mà cái kia trên đèn lại xuất hiện một cái khe, so trước đó cái kia một đạo càng thêm rõ ràng. Đến a, bổn tọa đứng tại để ngươi đánh. Sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi ưỡn ngực ngẩng đầu đối với Rister vẫy chào. Phốc, Rister kém chút không có bị tức giận đến thổ huyết. Ngươi có bản lĩnh không cần trốn ở trong đó, cùng ta đường đường chính chính đánh một trầu, lười nhắc động thủ, vẫn là ngươi đến đánh ta đi. Hoa, Rister phổi đều tức điên, ngươi đây là gian lận. Hắn chỉ Lăng Đông ngồi mắng, tốt a tốt a, như thế bảo bối đồ vật bổn tọa có thể không nỡ dùng. Ngươi đã nghĩ như vậy nhập diệt, bổn tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Đông ngồi dương dương đắc ý nói ra, bản mặt nhọn kia để Rister thật muốn hung hăng đem hắn ấn tại trên mặt đất ma sát. Hừ, Rister nhẹ hừ một tiếng, phóng tới Lăng Đông ngồi. Một bên khác, Vương Đại Đông sắc mặt không tốt nhìn lấy trái luân hắc đức nhi, run run kiếm khí trong tay, cười lạnh nói, vỏ rùa không có. Trái luân hắc đức nhi mặt càng thêm đen mặt, bình tĩnh nói ra, không có đèn, ta cũng như cũ giết ngươi. Hắn nói, điên cuồng hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, một cái kiếm quang xé rách trái luân hắc đức nhi mang theo huyết sắc tầng mây, nhất quyền ném tại trên mặt hắn, đem hắn đánh rơi xuống không trung, kém chút rơi vào nước biển bên trong. Không có cái kia ngọn đèn, ngươi tính là gì? Vương Đại Đông rơi vào trước người hắn, ánh mắt trêu tức nhìn lấy hắn. Hừ, trái luân hắc đức nhi nhẹ hừ một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang vụt lên từ mặt đất, run run ống tay áo, liền vung ra ùn ùn kéo đến huyết sắc con rơi. Từng trận ồn ào âm thanh vang lên, chỗ nào cũng có, cơ hồ bao trùm toàn bộ thương khung. Tất cả mọi người bị âm thanh này bao phủ, nhất thời cảm giác vẻ mặt hốt hoảng, hoa mắt chóng mặt lên. Vương Đại Đông trong chớp nhoáng này liền phảng phất rơi vào vô tận thâm uyên một chỗ, một đạo huyết quang theo trước mắt hắn lóe qua. Hắn vội vàng ngửa ra sau, thổi phù một tiếng, hắn lồng ngực vẩy ra ra nóng hổi huyết dịch, bị trái luân hắc đức nhi ngón tay cầm ra ba đạo vết máu. Hắn hoảng sợ lui lại, muốn không phải bản năng phản ứng, hiện tại hắn đã đầu một nơi thân một nẻo. Hừ hừ, trái luân hắc đức nhi nhe răng cười ngay trước Vương Đại Đông mặt liếm tay chỉ phía trên huyết dịch, lộ ra thỏa mãn thần sắc, thật là mỹ vị huyết dịch. Vương Đại Đông nhíu mày, ở ngực vết thương đang chậm rãi khép lại, để trái luân hắc đức nhi không khỏi nhìn nhiều Vương Đại Đông liếc một chút. Thật cường đại thân thể. Trái luân hắc đức nhi trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Không tệ không tệ, nuốt người huyết nhục, ta thương tổn cũng thì có thể khôi phục một nửa. Vậy phải xem ngươi có thể hay không sống cho đến lúc đó. Vương Đại Đông thấp hừ một tiếng, ở ngực thương tổn đã vậy. Hừ hừ, trái luân hắc đức nhi dốc hết ra lấy bả vai cười lạnh, từ chối cho ý kiến hướng Vương Đại Đông đánh tới. Lần này, càng cho hơi vào hơn thế rồi rào. Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, quanh thân long khí vờn quanh, một đầu thổ hoàng sắc cự long lượn vòng lấy bên cạnh hắn che chở hắn thân thể. Mà phía dưới trên mặt biển, Vương Nham trường kiếm trong tay lôi ra một đạo sắc bén kiếm khí, đem một tàu chiến hạm chém thành hai nửa. Tại lợi hại chiến hạm, tại kiếm khí trước mặt cũng bất quá là con cọp giấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.